Thiên mệnh khả biến, chương 651, leo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, mấy cậu, tiểu xí, một đứa nhóc ăn mặc rách dưới, gầy gò ốm yếu, hai bàn tay vẫn còn lấm muội than, sau một hồi kêu bè gọi bạn mà không ai nhận, lủi thủi đứng một góc lấm lét nhìn quanh. Hắn nhận ra từ đầu tới giờ vẫn còn ba đứa khác đứng một chỗ không giao tiếp với ai, nhìn dáng bộ cũng hiền lành không phải phường bắt nạt, bèn gom hết can đảm mà bước tới bắt chuyện. Ba đứa này hai nam một nữ. Cách ăn mặc thì toàn đồ hàng chợ mua ở Mộc Hành Kinh, phối đồ có vẻ khá lộn xộn không có gu ăn mặc cho lắm, nhưng tiểu xí xuất thân lao động nghèo cũng chẳng có tư cách mà phán xét ai. Đứa con trai đứng ngoài cùng khoảng chừng ngang tuổi tiểu xí, mặt mũi sáng sủa lịch sự, tóc tai gọn gàng, cũng là kẻ đầu tiên để ý đến hắn. Tên đó chỉ khẽ gật đầu chào. Đứa con gái đứng giữa đang lúi húi bấm điện thoại, thấy tiểu xí bước tới, khẽ nhíu mày, rồi đưa chân đá vào hông đứa con trai còn lại, vốn đang ngồi xổm một chỗ cầm que vẽ bậy gì đó xuống mặt đất. Tên này giật mình đứng bật dậy, ngơ ngác một lúc rồi cúi xuống nhìn tiểu xí cất giọng. Xin chào, tiểu xí cảm thấy có chút quái đản, nhưng vẫn ngưng sự phán xét của mình lại mà đáp lời. Mình thấy các cậu đứng ở đâu cũng lâu, lại không muốn kết nhóm với ai. Đường lên núi xem chừng cũng không dễ dàng, nếu các cậu không phiền, mình có thể đi cùng được không? Trong lúc nói, tiểu xí cảm thấy khá khó chịu vì ánh mắt của tên phía ngoài cùng. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại thấy không thoải mái bởi sự chăm chú của đối phương. Chẳng bù với sự chăm chú này, đứa con gái ở giữa thì chỉ liếc hắn một cái rồi lại xem như không tồn tại. Chỉ có vị huynh đài soái ca này còn có chút lịch thiệp giống người thường. Anh ta rất nhanh rũ bỏ đi cái vẻ quái đản khi nãy mà cười nói giao tiếp vô cùng tự nhiên. À được thôi, không vấn đề gì, cũng đã muộn rồi, chúng ta cùng lên núi cho nhanh còn kiếm chỗ ngủ nào. Nếu bất cứ ai từng tiếp xúc qua với Nguyễn Thanh Phong, lại có thể thấy bộ dạng đĩnh đạc của hắn khi giao tiếp với người ngoài tới vậy, chắc sẽ trợn tròn con mắt tới mức lòi ra ngoài. Đối với Văn thì khác, hơn 3 năm trước khi lần đầu tiếp xúc với Thanh Phong, hắn đã được chứng kiến khả năng xã giao. Thần thánh, này rồi, đừng nói là giao tiếp tự nhiên bằng tiếng Bắc Hà, kể cả là nói chuyện với người Đại Nam, Nguyễn Thanh Phong cũng hoàn toàn có thể ứng đối trôi chảy. Cái ấn tượng cho rằng Nguyễn Thanh Phong là một kẻ tự kỳ ngơ ngáo suốt ngày lang thang trong thế giới của riêng mình, kỳ thực là vì bản thân hắn rất thích thú được như vậy. Nếu được tự do lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ chọn đóng kín bản thân khỏi thế giới bên ngoài, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Mà xung quanh hắn lại có rất nhiều người cũng để mặc cho hắn thoải mái làm thế. Nhưng trong trường hợp bất đắc dĩ, khi bắt ép hắn phải rời khỏi tháp ngà nghệ thuật mà cùng chui giúp với nhân loại trong cái thực tại bẩn thỉu và nhàm chán này, hắn mới hiển lộ ra dáng vẻ một thanh niên ưu tú được dạy dỗ vô cùng chỉn chu và bài bản. Khác xa với sự tự nhiên bỗ bã của em gái mình, ở Nguyễn Thanh Phong còn toát ra sự lịch thiệp khó có thể che giấu của tầng lớp quý tộc. Tiểu xí xuất thân nghèo nàn, chưa được tiếp xúc xã hội nhiều, nhưng trên đường tới đây đã chứng kiến nhiều. Con ông cháu cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành xử huênh hoang sắc láo, hoặc là đám xôn xoe nịnh bợ xung quanh, nay được tiếp chuyện với một người lịch thiệp như vậy, rõ ràng cảm nhận được một sự sang chảnh cao quý nào đó mà đám nhà giàu mới nổi kia không cách nào có được. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là thứ cảm nhận mơ hồ. Tiểu xí cũng mới 16 tuổi, xuất thân bần hàn, chẳng có nhiều suy nghĩ sâu xa trong đầu. Hắn thấy ba người trước mặt cũng tỏ ý muốn lên núi, bèn vui vẻ đi theo. Trong lòng hắn cũng le lói đâu đấy một hy vọng, nếu ba vị thiếu niên này có gia cảnh không tầm thường, biết đâu sẽ có phương pháp nào leo núi dễ dàng hay chăng? Những bước chân đầu tiên bước trên thăng thiên chi lộ tiểu xí cảm thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Cũng như leo cầu thang bình thường mà thôi. Mà kể cả là leo cầu thang bình thường, thì từ đây lên tới đỉnh núi cũng đã đủ chết mệt. Tiểu xí chạy lên phía trước bắt kịp ba người kia ý muốn bắt chuyện cho quên đi hành trình phía trước. Các cậu đã tìm hiểu qua về thăng thiên chi lộ rồi chứ? Hắn cất tiếng, câu hỏi này đem hỏi bất cứ ai muốn gia nhập tiên phái, đều chỉ như một câu gợi chuyện vô thưởng vô phạt. Ai ôm mộng tu tiên mà chả từng tìm hiểu hoặc ít nhất là nghe nói qua chứ? Ai dè câu hỏi này hỏi ra cả ba đứa kia đều lắc đầu. Có thật không vậy, các cậu có thật tâm muốn tu tiên không vậy? Tới đây chỉ để làm vui lòng gia đình chắc, ba đứa kia đồng loạt gật đầu, khiến tiểu xí hết cả hồn. Thôi được rồi, sợ mấy cậu quá đi. Này nhé, Trúc Sơn Phái chia ra tất cả 34 đường. 34 đường này sẽ do thập vị thánh nhân và 24 đường chủ cai quản. Thăng thiên chi lộ là con đường dẫn lên đỉnh núi, đi qua tất cả 34 đường này, nên cũng chia làm 34 chặng. Ngoại nhân, giống như đường trưởng lão đã nói, sẽ bị cản trở trên con đường. Người có tư chất tu luyện càng tốt sẽ càng có thể bước lên trên cao. Đây chính là lý do họ sử dụng thăng thiên chi lộ làm công cụ khảo hạch luôn. Thấy ba đứa kia gật gù như đang được khai sáng, tiểu sĩ cao hứng nói tiếp. Thông thường chỉ cần vượt qua được chặng đầu tiên là đã đủ tư cách được làm tạp vụ trong tạp vụ đường. Mà đây cũng là mục tiêu phần đông mọi người nhắm tới. Dù có phải khởi điểm là tạp vụ thì vẫn được phân phát công pháp tu luyện, nuôi hy vọng thăng tiến. Có tài năng hơn thì có thể vượt qua nhiều chặng tiếp theo, mà nếu trong khảo thí lại có thể một mạch tiến tới thập vị đường thì thực sự là tài năng tuyệt phách. Đương nhiên là trong quá trình khảo thí các vị đường chủ cũng sẽ quan sát và đánh giá dựa trên biểu hiện, đôi lúc sẽ cân nhắc tìm kiếm đệ tử dù không đạt yêu cầu. Nhưng tình huống này dù sao cũng là rất hiếm. Còn một trường hợp nữa là nếu thập vị thánh nhân đích thân phân phó một đệ tử nào vào đường nào thì đường chủ đó cũng sẽ phải thu nhận. Mà tình huống này thì còn hiếm hơn nữa. Những thông tin này quả thực rất hữu ích đó. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Nguyễn Thanh Phong mỉm cười gật đầu với hắn. Vì sao tên này phải giơ mặt ra giao tiếp với người ngoài, thì lý do cũng rất chi là đơn giản. Vân đã quá lâu không về lại Bắc Hà, lúc ra đi cũng còn khá nhỏ, suốt những năm sau đó đều dùng tiếng Cận Tây để giao tiếp bên ngoài, và dùng tiếng Đại Nam để nói chuyện với cha mình, tiếng Bắc Hà của cô giờ lõm bõm câu được câu không, chưa thể sử dụng tự nhiên ngay được. Khi chưa thông thạo lại thứ ngôn ngữ này cô sẽ không sử dụng, tránh đi những sự chú ý không cần thiết. Văn thì lại càng đặc thù hơn, hắn gốc tích 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Đại Nam, dù rằng lúc đi học vẫn rất chăm chỉ học ngoại ngữ, nghe hiểu cũng được chút ít đấy, nhưng để mở mồm ra giao tiếp thì còn xa mới có thể. Chưa kể, để lộ ra xuất thân của mình là người Đại Nam là chuyện tối kỵ. Bắc Hà với Đại Nam không ưa nhau, nhưng nếu nói dân chúng hai bên qua lại buôn bán thì vẫn khá là bình thường. Có điều, để một người Đại Nam gia nhập tiên phái lại là chuyện khác. Đừng nói tới mấy cái xa xỉ như là bị phân biệt đối xử, bị cô lập, bị bắt nạt này nọ, mà nội việc đặt chân vào tiên phái thôi cũng đã là bất khả thi. Lịch sử ghi lại, trong suốt lịch sử hình và phát triển, chưa từng có một trường hợp nào ghi nhận các tiên phái Bắc Hà thu nhận môn sinh Đại Nam. Cách chương.